Tạ tướng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo là thông minh hài tử. Tạ y chỉ nói, chẳng bao lâu nữa, liền có thể rời đi nơi này. Lưu Tảo lại hiểu rồi nàng ngữ bên trong thâm ý. Tạ tướng cùng Thái hậu liền muốn hướng thiên tử hạ thủ. Nếu được chuyện, nàng liền muốn đăng cơ. Tân quân há nhưng ở phòng ốc sơ sài. Đương nhiên phải rời hướng về càng to lớn hơn vườn ngự uyển. Như chuyện không được, nàng thì lại sẽ trở thành nghịch đảng. Đến lúc đó khó giữ được tính mạng. Nơi này cũng tự ở không được. Lưu Tảo vẻ mặt thay đổi một hồi. Lại không nhìn ra vừa mừng vừa lo. Tạ y thấy nàng nghe hiểu. Không ngờ không vội mà rời đi. Thân thể nghiêng rồi lại đây. Đối diện nàng, hỏi một câu. Hoàng tôn có nguyện nhận tiên hoàng chi tự? Trong đình lập toàn cung vệ. Tạ y thuận miệng nói đến. Vẫn chưa tránh người. Lưu Tảo không ngờ tới Tạ y càng sẽ hỏi nàng. Nàng ngẩn ra. Nói. Ta không biết. Tạ tướng bình tĩnh ánh mắt hơi lấp lóe. Nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa bình tĩnh. Liền như một cái đầm tĩnh nước. Rơi vào một mảng lá khô. Nổi lên gợn sóng. Hơi rung động. Nhưng lá khô quá nhỏ, trong nước có thể dậy phong ba, cũng chỉ là hơi rung động mà thôi. Rất nhanh lại là một cái đầm tĩnh nước. Lưu Tảo nhưng có đầy bụng ngôn ngữ. Nàng nhập cung 11 ngày, tầng tầng điểm đáng ngờ, không chỗ tìm chứng cứ. Nàng có nhiều chuyện muốn nói. Ta ở tại ngoại tổ mẫu gia, ngoại tổ mẫu đối đãi ta rất tốt, ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể vào cung. Trong giọng nói của nàng cũng không oán hận, làm như đối với hoàng thất cùng triều thần hết sức quên nàng. Không để ý chút nào, thừa tướng tiếp ta nhập cung, xưng là thái hậu nhớ nhung, nhưng mà ta nhập cung 11 ngày, chưa từng thấy thái hậu một mặt, ta đối với nhập cung vì sao? Không nửa điểm manh mối, lại gặp bệ hạ đăng môn, vì ta giải thích nghi hoặc, nàng nói đến bệ hạ lúc, cũng không hiển lộ bất mãn. Phảng phất hoàng đế đăng môn xác thực chỉ là vì nàng giải thích nghi hoặc, mà không phải diễu võ dương oai, đe dọa trào phúng, khi đó ta mới biết, nguyên lai thái hậu mời ta, thừa tướng tiếp ta, là bởi vì trận tranh đấu này, ta có thể phát huy được tác dụng, nàng cũng là nghe xong hoàng đế, mới nghĩ rõ ràng, nàng là một cô nhi của thái tử thất thế, vì sao lao động thừa tướng tự thân đi tiếp nàng. Thừa tướng gia nhập thái hậu phe cánh, cần thủ tín thái hậu, nàng hôn đem hoàng tôn đưa vào trường lạc cung, đưa đến thái hậu trong tay, tất nhiên là hướng về trong triều tỏ rõ, nàng cùng thái hậu nối liền một đường. Lưu Tảo nhập cung sau hồi thứ nhất nói như vậy lời dài, nàng nghĩ từ bản thân đang yên đang lành ở trong nhà, trải qua không có quyền không có thế, lại yên vui không lo tháng ngày. Lại bị vô cớ cuốn vào trong tranh đấu. Tiến vào cung. Lại bị ở nơi giam cầm. Không người hỏi đến. Nàng lại là thận trọng. Cũng không khỏi nổi lên tức giận. Nhìn phía Tạ y. Hỏi ngược lại. Ta dù cho đăng cơ. Cũng bất quá một mặc cho người định đoạt bù nhìn. Tạ tướng cần gì phải hỏi ta là hay không nguyện nhận tiên hoàng chi tự. Nàng nói xong. Trong đình nhất thời yên tĩnh. Cung vệ vẫn uy vũ đứng trang nghiêm. Một tên vội vàng chạy tới hoạn quan vội vã dừng lại bước chân. Làm như không ngờ tới đã biết giống như xui xẻo. Nghe xong một lỗ tai bí sự. Hận không thể lập tức đào tẩu mới tốt. Tạ y lại là bình thản ung dung. Nhìn một chút Lưu Tảo. Hướng nàng đi rồi một bước. Lưu Tảo ngồi quỳ chân tại trên tháp. Cần ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Nàng đến gần. Lưu Tảo tựa đầu lại ngửa ra ngửa. Thuận miệng vừa hỏi thôi. Tạ y thoáng khom người. Giơ tay khoát lên Lưu Tảo trên vai. Trên người nàng mùi thơm cũng thuận theo mà gần. Lưu Tảo ngừng thở. Con mắt nhìn Tạ y. Thân thể lại không tự chủ được muốn lùi về sau. Tạ y ngoác ngoác môi. Khóe mắt hơi nhếch lên. Hoàng tôn nếu là trong lòng bất bình. Cũng có thể. Nàng cười cười. Không hề nói tiếp. Đứng lên, xoay người rời đi. Lưu Tảo ánh mắt vẫn đuổi theo nàng. Mãi đến tận nàng biến mất ở ngoài cửa. Cửa viện nặng lại khép lại. Nàng thở dài một hơi. Đứng dậy, ngồi đến lâu, đi đứng hơi tê, trong đình cung vệ chen chúc tạ y mà đi. Đám người Hồ Ngao tự hồ còn chưa trở về. Trong vườn ngự uyển liền chỉ còn lại dưới Lưu Tảo một người. Lưu Tảo nhịp tim dần dần biến nhanh. Hậu chi hậu giác hoảng rồi một hồi. Nàng không nên cùng tạ y kể ra oán giận. Quá, táo bạo rồi. Nàng chỉ là bị tạ y yêu cầu làm tức giận. Nàng cùng Thái hậu, tiếp nàng nhập cung lúc chưa đã từng hỏi nàng một câu. Lợi dụng nàng cũng không hỏi qua nàng một câu. Trước mắt lại tới hỏi nàng là hay không nguyện nhận tiên hoàng chi tự. Lẽ nào nàng đáp không muốn, nàng cùng Thái hậu thì sẽ đưa nàng đuổi về ngoại tổ mẫu bên người sao? Lưu Tảo chậm rãi trì hoãn hô hấp, lắng lại tim đập, lại ở trong viện chậm rãi đi dạo, dễ sử dụng bản thân thanh tĩnh lại. Thầm nghĩ tạ y trước khi rời đi câu nói kia chưa hết ngữ. Nàng là nói, nàng như trong lòng bất bình, cũng có thể phấn mà lên, đoạt lại quyền to, chấm, lời này nghe tới cũng như khiêu khích, chỉ là ngược lại cũng có thể nhìn ra, tạ tướng cùng Thái hậu nói vậy đã nơi thượng phong, đối với phế lập việc, đã có sách lược vẹn toàn, tạ y vừa rời đi, tiểu hoàng tôn lại chìm đắm đang suy tư bên trong, nàng không khỏi một lần nữa hỏi bản thân, có nguyện ý hay không nhận tiên hoàng chi tự, có nguyện ý hay không làm, hoàng đế, Lưu Tảo không biết, hoàng đế là thiên hạ chí tôn. Một hô bách dạ, hoành hành không trở ngại. Toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Nhưng nàng qua bình tĩnh tháng ngày. Chưa bao giờ cảm thấy có rất không đủ. Nàng không dám khẳng định làm uy phong lẫm lẫm thiên tử. Sẽ dễ chịu tại một xinh đẹp nho nhã bên trong khu nhà nhỏ thản nhiên tự đắc xem hoa sen nở hừng hực. Huống hồ. Nàng như coi là thật làm hoàng đế, tất nhiên cùng uy phong lẫm lẫm cách nhau rất xa, chỉ là không biết đến lúc đó, nàng là thái hậu điều khiển bù nhìn, vẫn là tạ y trong tay con rối. Nhưng nếu không làm hoàng đế, liền vì nghịch thần, Lưu Tảo dĩ nhiên lựa chọn người trước, tiểu hoàng tôn ở trong viện bước đi thong thả rồi hơn 10 vòng. Sắc trời dần tối, nàng ngửa đầu viễn vọng. Có thể thấy được cách đó không xa một mái cong nhổng lên thật cao. Không biết cái kia một chỗ là cái nào tòa cung vũ. Chúng cung nhân tại trước khi trời tối trở về. Lưu Tảo vừa nhìn, đi lúc 4 người, trở về vẫn là 4 người. Chỉ là đi tới một cũ cung nữ, thêm đổi mới hoàn toàn cung nữ. Cũ cung nữ cũng không phải là công tôn xước. Lưu Tảo nhớ tới dáng dấp của nàng, không mở ra miệng. Tay chân cũng rất chịu khó. Nàng bị câu đi, có thể thấy được đọc một chuyện. Cùng nàng có quan hệ. Lưu Tảo không có hỏi vì sao thay đổi một tên cung nhân. Chỉ hỏi mấy cung nữ tên họ, liền làm bọn họ lui xuống. Đám người Hồ Ngao, nghe nàng dặn dò, theo lời lui ra, hôm nay trì hoãn, hoàng tôn còn chưa tiến vào bộ thực. Bọn họ còn phải hướng về dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Duy mới tới cung nữ, thấy mọi người đều lui ra, hơi chút vẻ ngập ngừng, Lưu Tảo cũng không đi bất kể nàng. Nàng rất nhanh liền muốn rời khỏi nơi đây, hoặc là hướng về lồng giam càng to lớn hơn, hoặc là bị mất mạng. Nàng nghi hoặc việc, toàn minh bạch, còn lại mấy ngày, nàng có thể làm, cũng chỉ chờ mà thôi. Lưu Tảo dùng qua bộ thực, liền đi nghỉ ngơi, nàng nằm thẳng trên tháp. Nhắm mắt ngủ, buồn ngủ kéo dài mà đến, sắp đưa nàng nuốt hết. Lưu Tảo chợt nhớ tới, hôm nay nàng hỏi tạ tướng rất nhiều nghi hoặc, tạ tướng đều đáp, chỉ có một khó, nàng không hề trả lời. Nàng hỏi nàng, vì sao hai tháng trước không thuận thế mà đi, cùng Thái hậu cùng nâng đỡ Lưu Kiến, mà phải chờ tới lúc này. Tân quân lên ngôi, thế cuộc đại định, trở lại nặng hất sóng gió. Tạ y nói như thế nào? Bên trong yên tĩnh, Lưu Tảo nằm thẳng ở trên giường. Con mắt nhắm, nằm ở trong bóng tối. Trong đầu hình ảnh đặc biệt rõ ràng. Tái hiện ban ngày tình hình. Tạ tướng nói, ta năm ngoái mới vái tướng. Đều dựa dẫm tiên đế tin cậy. Tiên đế băng hà, ta tướng vị chưa ổn. Không dễ làm lớn chuyện. Nhưng là không phải hoàn toàn không có nhất tranh chi lực. Khi đó ta không đếm xỉa đến, là bởi vì, Lưu Tảo trí nhớ rất tốt, có thể một chữ không kém nhớ tới Tạ Y nói. Nàng thậm chí có thể miêu tả ra Tạ Y khi đó vẻ mặt, nói chuyện ngữ khí, nàng nhớ tới, nói đến, khi đó ta không đếm xỉa đến, là bởi vì, Tạ tướng đột nhiên dừng lại, cười lắc lắc đầu, chuyển khẩu dặn bảo nàng an tâm ở đây, không cần ưu tư, có thể thấy được nàng trước kia là muốn đáp nàng, chỉ là chẳng biết vì sao, ngừng lại, Lưu Tảo đoán không ra nàng bởi vì chuyện gì, mà đưa trên đường đổi giọng, lại đối với nàng chưa từng thổ lộ nguyên do, đặc biệt tò mò, tiểu hoàng tôn tại các loại suy đoán bên trong ngủ, nàng mộng thấy ngoại tổ mẫu như cũ là nàng ở nhà lúc dáng dấp, lời nói không nhiều, có chút nghiêm túc, nhưng cũng rất từ ái, nàng ở trong mơ căn dặn nàng, ngàn vạn cẩn thận, bảo vệ cẩn thận bản thân, sớm ngày về ra, đợi nàng tỉnh lại, ngoài cửa sổ hơi trở nên trắng, trời sắp sửa sáng, Lưu Tảo đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, càng là cái gì cũng không nghĩ, tùy ý đầu óc trống rỗng, cho đến Công Tôn Xước âm thanh tại bên ngoài vang lên. Lưu Tảo mới chậm rãi phun ra một hơi, từ trên giường xuống đất, mới tới cung nữ lúc gặp lại nàng, liền kính cẩn nghe theo rồi rất nhiều. Lưu Tảo phát hiện, trong lòng biết tất là đêm qua đám người hồ ngao cùng nàng nói cái gì. Lưu Tảo chỉ làm cái gì cũng không biết, dùng qua chiêu thực, liền tại trong phòng cầm một sách thẻ tre, lật xem, đây là pháp gia làm, vũ đế lúc trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, nhưng hắn trục xuất bách gia, cùng thủy hoàng đế đốt sách chôn người tài hoàn toàn không giống. Hắn trục xuất, chỉ là quan học bên trong bách gia, khiến quan học chỉ truyền thụ nho gia học thuyết. Cho tới dân gian sĩ tử là tập nho gia vẫn là pháp gia. Triều đình là không can thiệp. Vì vậy những năm này mặc dù nhiều hơn rất nhiều nho sinh, nhưng không phải bách gia liền như vậy đủ âm. Chính là vũ đế bản thân cũng nhiều lựa chọn đề bạt pháp gia. Cho nên trong cung tất nhiên là có pháp gia điển tịch. Lưu Tảo nhận biết chữ, nhưng đọc sách không nhiều. Ngoại tổ mẫu thỉnh không tới cái gì tốt tiên sinh, chỉ dạy rồi nàng biết chữ rõ ràng mà thôi. Nhưng Lưu Tảo đối với trong tay sách thẻ tre cảm thấy rất hứng thú, nghiêm túc đọc đi. Nàng đọc đến mức rất chậm, có chút điển cố không thể giải trừ, nhưng cũng không kiêu không vội, đem có thể hiểu đều trước tiên tìm hiểu được. Chúng cung nhân như thường lệ phụng dưỡng, đem hoàng tôn chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, chỉ là phụng ở hoàng tôn mật thủy lúc trên mặt có chút sợ hãi. Lưu Tảo cũng không cho rằng bướng, Tạ tướng đích thân đến điều tra, mật thủy tất sẽ không lại bị hạ độc. Nàng đối với Tạ Y rất tin tưởng, tiếp nhận mật thủy, như thường lệ uống vào, xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.